Máy thì cũng phải cho chị biết em đang ở đâu chứ. Chứ em mà cứ thế, chị lo lắng lắm đấy, làm sao mà chịu nổi. Cuối cùng, Khoa cũng không đành lạnh lùng với người hy sinh những năm tháng thanh xuân nuôi mình khôn lớn. Anh trả lời, em ở nhà. Sau một ngày theo dõi, sau khi phẫu thuật não sảy, tình hình không có gì bất thường nên Loan được cho xuất viện. Vì biết lòng Khoa đối với mình đang giận dữ, Loan tự giác tránh mặt anh. Từ hành động hôm qua của em trai, Hiển biết Loan làm như vậy là rất hiểu chuyện, nên lấy thuốc men các thứ khi ra viện cho Loan xong, chị ta bắt taxi đưa Loan về nhà cô ấy. Nghĩ mà tức, không ngờ cái con hồ ly kia cao tay ghê, huyễn hoặc được thằng em mình lắp camera trong nhà để theo dõi nhất cử nhất động của mình cơ đấy. Theo như góc độ hình ảnh từ đoạn clip của Khoa hôm qua, chị ta có thể phán đoán camera đặt ở góc nào. Vừa về tới nhà, điều đầu tiên mà Hiền làm là tìm người gỡ phăng chiếc camera ra. Tối đó và những ngày tiếp theo, Khoa luôn cố tình đi sớm về khuya để tránh mặt chị. Công việc của Khoa có lúc về muộn, Hiền cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng trước nay, đột xuất lâu lâu một ngày, chưa thường xuyên như thế, rõ ràng là có điểm kỳ lạ. Vì vậy một tối nọ, Hiền cố tình ngồi chờ đến khi sát mặt Khoa mới thôi. Nhìn chị mình khuya khoắt còn ngồi đó, Khoa gượng gạo hỏi, sao chị còn chưa ngủ? Em tính tránh mặt chị từ lúc nào thế? Em không có. Chị nuôi em bao năm nay, em nghĩ gì chị đều biết. Rõ ràng là em giận chị. Vì sao chị phải làm như thế? Là chị muốn em triệt để dứt khoát với con Linh. Nó làm cái nghề gái bao, bẩn thỉu lắm em à. Chị biết là phương thức của chị sai, nhưng mà nguyên nhân đều là nghĩ cho em thôi mà. Em trưởng thành rồi, sẽ không khở dại cho người khác qua mặt đâu. Chị không tin khả năng của em sao chị? Tất nhiên là chị tin chứ, nhưng mà chị không chắc chắn. Vì ai rơi vào lưới tình rồi cũng đều mê muội, chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt thôi em mà. Chị hai, hôm trước Linh đã chuyển khoản trả lại cho em số tiền 85 triệu rồi. Khoa còn đang nói, Hiền đã chen lời. Đó, em thấy chưa? Số tiền gần 100 triệu không phải là nhỏ đâu. Thế mà nó xoay ngay được, chứng tỏ nó lại quay lại cái nghề đó nữa rồi. Không phải đâu chị, em cũng từng le lói suy nghĩ đó. Rồi em thử theo dõi giờ tan làm của Linh. Cô ấy không đi đâu khác ngoài nhà bạn thân cả. Em nghĩ chúng ta hiểu lầm Linh rồi chị à? Ý em là cái gì? Nếu mà chúng em chỉ hiểu lầm thôi, trong khi em rất yêu cô ấy, thì sao phải kết thúc à? Em không muốn cũng không được. Em và nó đưa nhau ra tòa rồi còn gì. Thực ra chúng em chưa. Em... Hiền tức tối muốn khoát quát cho Khoa một trận, lại nhớ tới mấy ngày qua tình chị em sứt mẻ vì con yêu nghiệt đó. Bây giờ mà làm căng thì coi như mất toi thằng em này luôn. Con đó nó dùng mưu thì mình cũng phải dùng trí, chứ mà hung hăng hùng hổ thì có vẻ không ổn. Suy nghĩ thấu đáo, Hiền dịu giọng lại, kiểu khuyên răn em. Em lớn rồi, có quyết định của mình, chị sẽ không can thiệp nữa. Nhưng mà chị nhắc em nhớ, nếu em muốn hàn gắn tình cảm thì phải suy xét thật kỹ vào. Nhỡ đâu đúng là khéo léo che đậy tạm thời thôi, về sau ngựa quen đường cũ thì chẳng phải người chịu tổn thương tình cảm là em hay sao? Chị gái đã nhẹ nhàng bảo ban cũng thể hiện rõ ràng chị ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho mình. Khoa cũng dịu lại những phiền giận mấy ngày qua. Khoa nói với chị, em biết rồi chị hai, cũng muộn rồi, chị đi ngủ đi, không lại ốm ra. Ừ, mai không cần cố ý đi làm sớm tránh mặt chị đâu đấy, biết không? Vâng. Giải quyết xong rạn nứt tình thân với thằng em, Hiền bắt đầu nghĩ cách gỡ hết quỷ kế đa đoan của con hồ ly, hòng chèo kéo cuộc hôn nhân hiện tại. Một mình sợ không nghĩ được chu toàn, Hiền gọi điện thoại kể hết cho Loan nghe. Loan mấy ngày qua nín nhịn chịu đựng để Khoa nguôi cơn giận. Coi ngờ đâu anh ta lại tính cách quay lại với con vợ cũ. Đâu có dễ dàng như thế chứ. Nhưng mà trước mặt bà Hiền này, Loan tất nhiên vẫn là con bé ngoan ngoãn, dễ sai bảo. Thế nên cô ta hẹn Hiền bữa khác gặp, rồi chị bảo gì thì nghe nấy. Vì chị hai không cấm cản chuyện muốn hàn gắn với Linh nữa, nên buổi chiều hôm sau, Khoa đường đường chính chính xuất hiện, không phải nhìn trộm như mọi ngày nữa. Bất ngờ là hôm nay đi bên cạnh Linh còn có chàng trai trẻ. Người này anh nhớ không lầm đã gặp qua ở đâu rồi. Cơ mà đi ra từ sở làm thì chỉ có thể là đồng nghiệp mà thôi. Thế nên anh lịch sự chào cậu ta rồi quay sang bảo Linh,

Sao ba tôi lại... Tao hỏi mày tiền đâu, mày điếc à? Chẳng phải tôi đưa hết cho bà rồi sao? Mày tưởng thế là nhiều nhặn lắm sao? Lần này cũng vì mày mà ông ra nông nỗi này đấy. Mày không liệu tìm cách, tao để cho mọi người biết chính mày hại chết ba của mày. Bà Diệu đang mắng đến hăng say thì một giọng nam cất lên. Im lặng đi. Mới đầu bà ta tưởng tiếng bác sĩ nên tính không nói nữa. Nhìn kỹ lại thì là cái thằng đi chung với Linh. Bà ta lại tiếp tục mỉa mai. Đi hầu hạ thằng già để nuôi lấy cái thằng trai trẻ, trong khi ba nó bệnh sắp chết thì nó chẳng lo. Cái thứ khốn nạn bất hiếu. Vinh trước nay chưa từng thô lỗ với bất kỳ ai cả, nhưng với riêng người đàn bà này thì anh hết nhịn nổi. Anh trầm giọng. Bà muốn tiền chứ gì? Được, tôi cho. Nghe thằng bồ trẻ của Linh hào sảng chi tiền thì mắt bà Dịu sáng rỡ. Nhìn theo tay của anh đang cho vào tông trong túi quần, móc ra chiếc ví. Cơ mà cũng ngay lúc ấy điện thoại của Vinh lại vang lên. Anh nhận cuộc gọi, nghe ba bảo phải về nhà ngay lập tức, nghĩ ở nhà có chuyện chẳng lành. Vinh nói khéo với Linh rồi rời đi trước, bảo khi xong việc sẽ quay lại xem tình hình của ba cô thế nào. Linh lịch sự gật đầu, chứ cũng chẳng muốn phiền hạ gì cho người mình chẳng thân. Bà Diệu nhìn thằng bồ trẻ của Linh đi mất hút, đoán chắc là muốn kiếm cớ để không phải chi tiền thì khinh thị. Có kim mã, không có tiền mà còn bày đặt làm màu sao? Bà ta đâu biết người mình coi như thứ đàn ông lừa tình thực chất là quý tử của tập đoàn Thịnh Vượng. Vinh đi rồi, bà Diệu ngó mặt Linh càng ghét, lời lẽ càng đay nghiến. Ba mày còn chưa tỉnh lại, mày mau đi xin tiền mấy bố đường của mày đi. Bà thôi đi, tôi nhịn bà đủ rồi đấy. Được, mày giỏi lắm. Gằn giọng với Linh xong, bà Diệu bước thẳng ra ngoài. Qua tầm 15 phút sau, bà ta quay lại đứng ngay bên cạnh Linh, gương mặt đau khổ khóc lóc. Dì nói con biết bao lần rồi hả Linh? Dì khuyên con lao động kiếm tiền chân chính mà con không chịu nghe gì. Con làm cho ba con tức giận dân nông nỗi này. Trời ơi, dì đau lòng lắm. Bà muốn dở cái trò gì nữa? Bà tránh ra đi. Không, con muốn đi đâu. Con đừng như vậy, đừng làm cái nghề mạt hạng đó nữa. Tôi nói bà tránh ra. Linh chỉ hơi chạm nhẹ vào bà Diệu, bà ta lăn cù ra đất mà níu lấy chân cô gái nhỏ. Đừng mà con ơi. Ngay lúc này Linh nghe loáng thoáng tiếng của một người con gái nói. Đúng là đứa con gái bất hiếu hư hỏng phải không cả nhà. Mọi người chia sẻ mạnh lên, góp một bãi nước bọt, dìm chết đứa con trời đánh này cho luôn đi ạ. Khi ánh mắt của Linh tìm được nơi phát ra âm thanh thì mới biết người mà cô gái kia nhắc tới chính là mình. Cô ta không ai khác chính là cháu ruột của bà Diệu, vừa kết thúc đợt livestream đang đắc ý bỏ điện thoại vào túi áo. Lúc bấy giờ bà Diệu cũng không còn lê lết đau khổ dưới sàn nữa, đứng dậy phủi tay cười rồi quay lưng đi. Linh tính nói cho cô biết có gì đó bất ổn trong chuyện này, thế là cô đăng nhập Facebook xem thử, tìm trên trang cá nhân của bà Diệu không có gì. Nhưng chỉ 5 phút sau, chị gái của bà ta đã chia sẻ đoạn livestream có nhắc tên bà ấy với những hình ảnh vô cùng giả dối. Bà ta liên tục đấm vào ngực của mình, than thở không có tiền phẫu thuật cho ông Định. Có cả đoạn bà ta chân thành khuyên nhủ nhưng mà bị Linh mặc kệ, còn đẩy bà ta ngã xuống đất. Bên dưới nổi lên nhiều bình luận mắng chửi. Đứa con mất dạy, để tao gặp tao nhai đầu mày ra. Con này mày ra đường cho xe hơi xe lửa đụng chết nó mới đáng. Mẹ kế tốt như vậy rồi, thế mà không biết điều. Nó thích bị cưỡi, mặt hạng thì cứ để nó đi. Cái thứ xúc vật mà có gì thương tiếc với cho nó. Rất nhiều những bình luận căm phẫn. Cái sau so với cái trước lại càng nặng nề hơn rất nhiều. Linh oan ức, kìm lòng không được, lao đi tìm bà Diệu, hỏi cho ra lẽ. Không ngờ, mới ra tới sân bệnh viện, đã bị mấy người nhận diện. Cái con khốn nạn vừa nãy đây này, ba mẹ mày không dạy được, thì để ba mày dạy mày một trận. Quát xong, người phụ nữ ấy lao đến với tấm thân thế thay trời hành đạo. Nâng tay cho Linh, hai cái bạt tay trời sáng. Bà Diệu đứng ở một góc, nhìn thấy tất cả, lòng cực kỳ vui sướng khi mà con chồng gặp họa. Mà chiếc điện thoại của bà ta liên tục phát ra những âm thanh thông báo số dư biến động trong ngân hàng ngày một tăng dần. Nhẫn nhịn thêm một hôm nữa thôi, bà ta cũng sẽ chẳng ở lại đây với lão già vô dụng, bất lực ấy thêm đâu. Con người khởi xướng, nhiều người khác cũng hùa theo. Ban đầu họ còn đứng ngoài mắng nhiếc. Qua một lúc, có bà hung hăng túm tóc, có bà hăng máu đến mức